Chương 1358, ta chính là muốn giết nàng. Vương chẳng qua là cảm thấy ta cái chán ấn ký kỳ quái mà thôi, không hứng thú. Trọng Nguyệt thở dài một tiếng, không có nói thêm gì nữa. Bất quá Vương chân lớn lên được thật tốt nhìn, mỗi lần nhìn thấy Vương, đều sẽ bị Vương tướng mạo kinh diễm. Đu nở dê vở ơ y a đúng vậy a, hơn nữa Vương cười lên càng đẹp mắt. Làm sao? Bởi vì Vương hảo nhìn, các ngươi đều muốn câu dẫn Vương sao? Liền ở chút nữ tử thảo luận thời điểm, cửa cung điện, cả cả xuất hiện ở nơi đó. Nhìn thấy cả cảo xuất hiện, những nữ tử kia đều ngậm miệng lại. Cả cảo. Cả ta là cùng Vương có hôn ước, có thế Vương không biết vì sao, một mực không cưới nàng. Cái này cả cảo tiểu thư, cu nở dê không thể gặp nữ tử kia tới gần Vương. Quả nhiên, không đợi những nữ tử kia nói chuyện, cả cáo liền đi tới Trọng Nguyệt trước mặt, đưa tay chính là một bàn tay đánh vào Trọng Nguyệt trên mặt, ngươi cần thể diện sao thế mà cầu dẫn Vương. Trọng Nguyệt được chứng kiến quá nhiều nữ nhân ăn dấm, cả cáo có thế dạng này, nàng thực sự là say. Đứng người lên, Trọng Nguyệt nhìn xem cả cáo không sợ hãi chút nào nói ra, ta chỉ là cùng mọi người cùng nhau tới nơi này khiêu vũ, là Vương bản thân tới. Ta chẳng lẽ muốn phản kháng? Cả cáo đương nhiên biết là Vương tự mình đi tới, có thế cũng là bởi vì biết rõ, mới càng thêm căm phẫn. Bởi vì nàng rất rõ ràng, Vương xưa nay sẽ không đụng nữ nhân. Nghĩ tới đây, cả cáo trong lòng càng khí, nhìn xem Trọng Nguyệt lạnh lùng nói ra, chỉ là một cái nhân loại, còn dám cùng ta mạnh miệng, ta giết ngươi. Dứt lời, cả cáo liền bóp Trọng Nguyệt cổ. Chung quanh những nữ tử kia thấy vậy, cùng nhau tiến lên, muốn kéo ra cả cáo. Có thế các nàng chỉ là nhân loại bình thường, làm sao lại là thân làm hấp huyết quỷ cả cảo đối thủ. Đám người còn không có tới gần cả cảo, liền bị cả cảo lực lượng cho bắn ra ngoài. Đâm vào một vài thứ phía trên, lăn dưới đất, cơ hồ tất cả mọi người đều bị thương. Bẹt đang cùng cắt lìn hướng về bên này tới, trong cung điện đột nhiên phát ra lớn tiếng như vậy, bẹt trong lòng giật mình, có chút sợ hãi, sẽ không phải đã xảy ra chuyện gì a nghĩ tới đây, bẹt bước nhanh hơn. Cắt lín nhưng lại không sao cả để ý, không chút hoang mang đi theo. Làm bẹt đến cửa cung điện thời điểm, liền thấy cả cả chính nắm lấy xì giặt. Xì giặt phần cổ bởi vì cả cáo trêu cợt, đã xuất hiện vết thương. Cổ bị bắt lại, Trọng Nguyệt sắc mặt đỏ bừng, nhìn bẹt kinh hãi. Hô, xì giặt, cả cáo tiểu thư, ngươi mau thả xì giặt phải chết. Cắt lín chính hướng về đi tới bên này, nghe được thanh âm này giẫm chân xuống, ngay sau đó tăng nhanh tốc độ. Ta chính là muốn giết nàng. Cả cả không để ý đến bẹt, dương lên tay trái, trong tay lực lượng thoáng hiện, liền muốn hướng về Trọng Nguyệt đánh tới. Nháy mắt sau đó, cả cả tay bị bắt lại, ngay sau đó, cả cả toàn bộ bị văng ra ngoài. Biến cô phát sinh, cả cả hơi kinh ngạc, đứng lại bước chân, liền thấy cắt lỉn đứng ở xì giặt bên người, một cái tay vịn xì giặt, ánh mắt băng lánh nhìn xem nàng. Đối lên cắt lỉn băng mắt lạnh, cả cả có chút sợ hãi. Nhưng vẫn là đứng tại chỗ không hề rời đi. Lan. Nhìn xem cả cảo, cắt lìn lạnh lùng nói một câu. Lòi á nhìn xem cắt lìn, cả cảo ủy khuất nói ra, ta rõ ràng cùng ngươi có hôn ước, có thế nhưng ngươi liền đụng cũng không nguyện ý đụng ta một lần, lại đối với tên nhân loại này nữ nhân nhìn với con mắt khác. Ai cho phép ngươi gọi ta họ? Cắt lìn ánh mắt băng lánh nhìn xem cả cảo, tại ta không có động thủ giết trước ngươi. Lan. Bị cắt lìn như vậy vừa hô. Cả cả tức khắc quay người chạy ra gian phòng.